còn hướng về chúng ta đi tới. Mấy cô gái mặt đầy kích động. Nhưng mà khiến cho mọi người khó tin chính là một đoàn người này lại trực tiếp đi tới bên cạnh nữ nhân không hiểu quy củ nọ. Nữ sĩ tôn quý, để cho cô đợi lâu rồi, hết sức xin lỗi. Người nam nhân thậm ra mặc ô phục thẳng tắp đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, vội vàng xin lỗi. Không sao, Diệp Oản Oản nói. Tiểu Phong, cô tới rồi. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, nhẹ giọng cười nói. Vào giờ phút này, danh viện bốn phía đồng loạt sững sờ tại chỗ, khó mà tin nổi. Ừ, Diệp Oản Oản gật đầu. Trận ánh mắt của Diệp Oản Oản rơi vào trên người của Tư Dạ Hàn. Ha ha ha, Tư La chủ ngược lại có nhã hứng. Chưa từng nghĩ tới hôm nay ở buổi tiệc chia tay của Thẩm gia đại công tử gặp mặt được. Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bạch Phong minh chủ hẳn là càng có nhã hứng hơn. Từ Dạ Hàn vừa dứt lời, mấy vị nữ tử bên cạnh Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Đám người Chu Tỷ lặng lẽ nén nút nhìn về phía Diệp Oản Oản. Bạch Phong? Không sợ minh chủ Bạch Phong sao? Mấy cô gái bên cạnh Diệp Oản Oản hoàn toàn đờ đẫn tại chỗ. Ánh mắt khó tin hướng về phía Diệp Oản Oản nhìn lại. Vốn cho là nữ nhân này giống như các cô, ai có thể ngờ đâu, cô ta lại là khách quý được Thẩm gia mời. Thậm chí còn quen biết với Kỷ Hoàng, Tu Na chủ còn gọi cô là Bạch Phong. Bạch Phong, thủ lĩnh không sợ minh của Độc Lập Châu. Và giờ phút này, Chu Tỷ mặt đầy kinh hoàng, sắc mặt trắng bệch. Cô ta đã làm cái gì với không sợ minh chủ tóc húi cua ca đây? Bạch minh chủ, tôi mới vừa rồi. Chu Tỷ nhìn về phía Diệp Oản Oản, âm thanh phát ra trong miệng tràn ngập bất an cùng kinh hoàng. Nhưng mà còn chưa đợi Chu Tỷ nói xong, Diệp Oản Oản liền cùng đám người Thẩm gia đi thẳng về phía trước, đầu cũng không thèm quay trở lại, dường như căn bản không hề nghe thấy thanh âm của cô. Thấy đám người Diệp Oản Oản đi xa, bốn phía lúc này mới một loạt xôn xao. Trời ơi, nữ nhân kia chính là người sáng lập ra Không Sợ Minh, tóc húi cua ca nước tiếng ở Độc Lập Châu sao? Nghe đồn tóc húi cua ca giết người không chớp mắt, bất kỳ thế lực nào cũng không muốn tùy tiện đi đắc tội với cô ta đâu. Không nghĩ tới Bạch Phong tuổi trẻ như vậy, tôi vốn cho rằng Bạch Phong lớn lên hẳn là hung thần ác sát, khắp người cơ bắp cuồn cuộn, lời đồn này hoàn toàn là không đúng. Nữ nhân trước mặt này mặc váy xã hội mộ trắng mụ, chân đi giày cao gót, đẹp đến giống như hoa hải trong gió xuân, lại có thể sẽ là tóc húi cua ca. Chỉ chốc lát sau, một vài danh viện ở gần đó hướng về đám người Chu Tỷ nhìn lại, không khỏi cười lạnh. Chu tiểu thư, sợ cái gì chứ? Không sợ minh chủ Bạch Phong, người ta có thân phận là thứ gì, làm sao có thể sẽ nhớ tới chút thủ oán này với cô? Phỏng chừng Bạch Phong từ đầu đến cuối đều coi cô là không khí. Đúng vậy, không muốn sống nữa sao? Chỉ biết thân phận của người đối diện mà đã làm giá như thế. Đừng nói là cô ta, coi như toàn bộ Chu gia, gặp phải bất kỳ một thành viên nào cũng không sợ minh, cũng phải cung kính cúi đầu chào. Chu tiểu thư này lại dám khua môi múa mép đối với không sợ minh chủ như vậy, sống lâu thật đấy. Ha ha ha, Bạch Phong người ta là một đầu mãnh thú, là một con hổ đầy uy phong, làm sao có thể sẽ bị một con chó như vậy hấp dẫn, chớ có tự mình đa tình. Còn thực sự cho rằng Bạch Phong minh chủ sẽ trả thù cô ấy sao? Quả thực là mắc cười. Danh viện bốn phía mồm năm miệng mười, sắc mặt Chu Thị thay đổi liên tục, nhưng ngay cả một câu nói cũng không dám nói ra. Lúc này, người của Thẩm gia dẫn theo Diệp Oản Oản, Kỷ Tu Nhiễm cùng Tư Dạ Hàn đi về phía Thẩm gia. Dọc theo con đường này, mấy người cũng không có nói gì nhiều. Mấy người sóng vai đi tới, Diệp Oản Oản một cách tự nhiên đi ở bên kia của Kỷ Tu Nhiễm. Ai thân thiết, ai bị ghẻ lạnh, có thể thấy được hết sức rõ ràng. Tiểu Phong, có thời gian nhớ về nhà ăn cơm. Kỵ Tư Nhiễm nhìn về phía Diệp Oản Oản, thấp giọng cười nói. Nghe tiếng, Diệp Oản Oản sững sờ. Sau khi lấy lại tinh thần, dứt khoát hướng về phía Kỵ Tư Nhiễm, gật đầu một cái, cười thật tươi. Được nha. Một bên, con ngươi như băng xương của Tư Dạ Hàn đảo qua Kỵ Tư Nhiễm một vòng. Kỵ Tư Nhiễm nói xong, con ngươi màu nâu nhạt giống như gió nhẹ thả xuống mặt biển, nhìn về phía thiếu nữ hôm nay ăn mặc hoàn toàn bất đồng so với mọi ngày. Nhận ra được ánh mắt của Kỵ Tư Nhiễm, Diệp Oản Oản nghiêng đầu. Sao vậy? Kỵ Tư Nhiễm đánh giá người thiếu nữ bên cạnh mình. Trang phục hôm nay của cô. Diệp Oản Oản nhíu mày. Làm sao? Rất kỳ quái sao? Kỵ Tư Nhiễm. Không, rất đẹp. Đúng không? Tôi cũng thấy vậy mà. Diệp Oản Oản nghe vậy, hài lòng gật đầu. Nàng cũng không tin, có người đàn ông nào lại không đổ trước bộ dạng níu yếu đảo tơ, hoa dụ bên hồ này. Ít nhất, Tư Dạ Hàn nàng nhất định là ăn chắc rồi. Ban đầu, nàng chỉ muốn hơi hơi giả bộ nhu nhược một chút. Nhưng mà, lời vuốt nông nọ lại giúp hiệu quả tăng lên gấp bội. Kỵ Tư Nhiễm cười khẽ một tiếng. Chưa bao giờ từng thấy cô ăn mặc như vậy. Diệp Oản Oản cố ý nhìn về phía Tu La Trụ ở bên cạnh, sau đó mở miệng nói như đúng rồi. Nữ nhân thay đổi vì người mình chấm đó nha. Kỵ Tư Nhiễm cười một tiếng, không có nói gì. Mà cành cây khô dưới chân người nào đó, trong lúc nơ đã đạp phải, bỗng nhiên biến thành bụi phấn. Diệp Oản Oản nặng nẽ, nén nhìn gương mặt không chút cảm xúc như phủ băng của chàng trai. Nhưng khí áp lại rõ ràng là trầm thấp xuống quá thấp. Quả nhiên, trực giác của nàng không sai. Chỉ cần thời điểm có mặt Kỵ Hoàng, người nào đó đặc biệt dễ dàng lộ ra sơ hở. Chỉ trong lát sau, đoàn người Diệp Oản Oản đi tới trước cửa Thẩm gia. Nhìn Thẩm gia rộng lớn đến vô biên vô tận, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi co rật. Bọn họ đây là xây một ngôi nhà sao? Thế này chi bằng nói là một hoàng cung thì đúng hơn. Diệp Oản Oản rốt cục cũng minh bạch tại sao trước đó gã nhân gia của Thẩm gia lại nói đừng có đi lung tung ở Thẩm gia, không sẽ bị lạc đường. Sau khi nhìn thấy Thẩm phủ, quả thực nó không còn lời nào để mà nói. Trước cửa Thẩm phủ là hai bức điêu khắc hình rồng, dài chừng 100 mét, cao chừng mấy chục mét, giống như rồng thật, nhìn rất là sống động. Ha ha ha, Kỵ Hoàng, khách quý, đã lâu không gặp, hôm nay có thể tham gia yến hội của Thẩm gia, thật là làm cho Thẩm gia chúng tôi mở mày nở mặt. Thời điểm Diệp Oản Oản nhìn hai bức điêu khắc hình rồng sống động đó, một người đàn ông trung niên vóc dáng hơi mập, mặt đầy vẻ phú quý, nhanh chân đi ra, hướng về Tư Dạ Hàn cùng Kỵ Tư Nhiễm cười nói. Thẩm thúc, nói gì vậy? Có thể được tham gia yến hội Thẩm gia là vinh hạnh của tôi mới đúng. Kỵ Tư Nhiễm thấp giọng cười một tiếng. Ha ha ha, Kỵ Hoàng thật cho tôi mặt mũi. Thẩm gia chủ hào sảng cười một tiếng, chợt nhìn về phía Tư Dạ Hàn. Tu La chủ, chúng ta hẳn là đã vài năm không gặp rồi đi. Hôm nay chúng ta nhất định phải uống nhiều hơn hai chén, như thế nào? Nghe tiếng, Tư Dạ Hàn hướng về Thẩm gia chủ gật đầu rồi nói. Thẩm thúc, khách khí rồi. Nếu như ngài đã có lời, tôi như đương nhiên sẽ phụng bồi. Tại Động Lập Châu, vô luận thế lực lớn nhỏ đều có quan hệ hợp tác với Thẩm gia. Cho dù là võ đạo liên minh công hội, đều cần cấp cho Thẩm gia mấy phần mặt mũi. Nhìn người đàn ông trung niên mập mạp trước mặt này, Diệp Oản Oản không khỏi cảm thán. Cái gã Thẩm gia chủ này, thật là không hề làm giá, thật là mọi việc đều thuận lợi, bất kỳ thế lực nào cũng đều có thể kết giao. Khó trách có thể nắm trong tay mạch máu kinh tế của Độc Lập Châu, có thể làm ăn được đến từng ngóc ngách xó xỉnh của Độc Lập Châu. Kỳ Hoàng, Tu La chủ, hai vị khách quý, mau theo thẩm mỗ sẽ chuẩn bị đại lễ cho hai vị. Thẩm gia chủ nói xong, lập tức vô cùng nhiệt tình mà bắt lấy tay của Tư Dạ Hàn và Kỵ Tư Nhiễm đi vào bên trong Thẩm gia. nhìn Thẩm gia chủ, vừa dắt tay Tu La chủ và Kỵ Tu Nhiễm rời đi. Cảm giác này làm sao lại có chút sai sai? Vị nữ tôn quý này, làm phiền ngài trình thiệp mời của ngài ra. Một người hậu gái của Thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản cười nói. Lúc này, Diệp Oản Oản đem thiệp mời ra cho cô ta. Còn không đợi cô ta mở miệng, Thẩm gia đại công tử bỗng nhiên đi đến đây. Cặp mắt sáng lên, chăm chú nhìn Diệp Oản Oản, chậc chậc lắc đầu. Mỹ nữ, chúng ta lại gặp nhau rồi. Được gặp cô thật là cao hứng. Nếu như cô không đến, yến hội của tôi quả thực có chút không còn ý nghĩa nào cả. Thẩm gia đại công tử hướng về Diệp Oản Oản, ngữ khí đầy khoa trương mở miệng nói. Diệp Oản Oản, nhà ngươi tổ chức tiệc chia tay thì có quan hệ gì với cô? Tới đây, cầm lấy. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Thẩm gia đại công tử không biết từ chỗ nào lấy ra một tấm thẻ ngân hàng đưa cho Diệp Oản Oản. Chuyện này, nhìn chằm chằm tấm thẻ ngân hàng bị Thẩm gia đại công tử nhét trong tay, Diệp Oản Oản hơi nghi hoặc một chút. Không có mật mã đâu, Thẩm gia đại công tử nói. Không phải vậy, tôi nói là... Ồ, tùy tiện mà quẹt, Thẩm gia đại công tử lại nói. Diệp Oản Oản, đây là quà tham gia yến hội. Diệp Oản Oản cau mày hỏi ngược. Ồ, dĩ nhiên, mỗi một người đều có, nhưng có một số người được tặng vàng thỏi. Có mấy người thì được tặng châu báu, có mấy người được tặng nhà tặng xe, nhưng còn cô, tặng thẻ ngân hàng. Thẩm gia đại công tử mặt đầy ngạo nghễ. Diệp Oản Oản, cho em xin quỳ trước thần tài một cái có được hay không? Tới đây, mỹ nữ, tôi dẫn cô đi xem thần bảo vệ trước cửa của nhà tôi. Thẩm gia đại công tử giống như hướng dẫn viên cao cấp, ân cần đi theo Diệp Oản Oản, chỉ vào hai bức tượng rồng to lớn sống động ở trước cửa giới thiệu. Lúc đó, Thẩm gia đại công tử cũng không hề phát giác ra lạ. Bên trong yến hội, hai luồng ánh mắt như có như không vẫn luôn rơi về phương hướng của hắn ta cùng với Diệp Oản Oản. Chẳng hiểu vì sao, bỗng nhiên cảm thấy sống lưng của mình có chút phát rét. Đây là cha tôi năm đó mời danh sư chế tạo, tài liệu này cũng không phải là loại phổ thông đâu. Cô biết một con rồng này bao nhiêu tiền không? Thẩm đại công tử nhìn chằm chằm Diệp Oản Oản nói. Bao nhiêu? Diệp Oản Oản có chút hiếu kỳ. Một con rồng này đoán chừng ít gì cũng phải 2 triệu một con, thật là giàu có. Thẩm gia đại công tử hướng về phía Diệp Oản Oản đưa ra 5 ngón tay. 5 triệu? Diệp Oản Oản sững sờ. Ôi, quá xa xỉ mà. Cộng 10. Thẩm gia đại công tử cười nói. 5 triệu 10 ngàn. Diệp Oản Oản hỏi. 50 triệu. Thẩm gia đại công tử lắc đầu một cái. Diệp Oản Oản, vậy không gọi là cộng 10 mà phải nói là nhân với 10 mới đúng chứ. Nói một cách khác, chỉ riêng hai bức điêu khắc này thôi đã là 100 triệu rồi. Nếu không, anh đem hai pho tượng này tặng cho tôi đi. Diệp Oản Oản nhìn Thẩm gia đại công tử nói. Nghe vậy, Thẩm gia đại công tử hơi sững sờ, dường như không nghĩ tới Diệp Oản Oản sẽ đưa ra loại yêu cầu này. Nếu như cô muốn, tôi mời danh sư xoay hai cái cho cô là được rồi. Thứ này cũng đã cũ rồi, làm sao có thể tặng đồ cũ cho cô được chứ? Ôi ôi, đừng đừng đừng, tôi chỉ đùa một chút thôi, ngàn vạn lần chớ coi là thật. Diệp Oản Oản vội vàng mở miệng. Vạn nhất cái gã công tử ngốc nhà giàu này thực sự xây cho cô hai cái, mình cũng không có chỗ để mà trưng. Huống chi, giá tiền này là một con số lên trên trời, nàng cũng không có khả năng tiếp nhận. Ha ha ha, Thẩm lão đệ. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng, Nhiếp Vô Danh chợt từ phía sau hướng về Thẩm gia đại công tử ôm quyền cười nói. Nhiếp ca, tới đây, cho anh này. Một giây kế tiếp, Thẩm gia đại công tử lấy ra một thỏi vàng đưa cho Nhiếp Vô Danh. Cậu nhìn xem, Thẩm lão đệ, loại quan hệ này của chúng ta, cậu còn khách khí như vậy sao? Nhiếp Vô Danh mặt đầy vẻ không vui, sau đó đem vàng thỏi thu vào.

Diệp Oản Oản mặt đầy mộng bức. Cái này là loại thao tác gì hả trời? Danh hiệu mà cũng có thể mua bán sao? Có tiền có thể cho khai sai khiến cả ma quỷ, đạo lý này cô không hiểu sao? Nhiếp Vô Danh cười hô hố. Vậy cấp bậc lính đánh thuê SSS của Thẩm đại công tử không thể nào là mua chứ? Diệp Oản Oản hỏi. Ồ, vậy khẳng định không phải là mua. Cấp bậc lính đánh thuê là dựa theo điểm cống hiến mà tính. Thập não đệ cống hiến cho học viện lính đánh thuê xích diễm số lượng lớn vũ khí, còn đem toàn bộ học viên lính đánh thuê xích diễm đều tân trang qua một lần. Hơn nữa còn tài trợ nâng cấp thêm cả 100 tòa ký túc xá hào hoa, cống hiến với học viện xích diễm cực lớn. Cho nên dùng điểm cống hiến mà tiến nhập vào hàng ngũ lính đánh thuê cấp SSS. Diệp Oản Oản, thế này còn không phải là mua sao? Cô cũng chớ xem thường Thẩm công tử. Thẩm công tử hoàn toàn phù hợp với điều kiện lính đánh thuê cấp SSS, nhiều lần hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao nhất ở xích diễm. Nhiếp Vô Danh nói. Ví dụ như? Diệp Oản Oản nghi hoặc. Tôi nhớ có một nhiệm vụ trong số đó là cướp đồ của thế lực Atula thuộc tội vực. Cô nghĩ xem, lính đánh thuê cấp phổ thông ai dám cướp đồ của Atula? Nhưng mà Thẩm não đệ một thân một mình đi cướp đồ của Atula. Nhiếp Vô Danh giơ ngón cái lên. Sau đó thì sao? Diệp Oản Oản khó tin. Atula cứ như vậy để mặc như sao? Sau đó Thẩm não đệ chuyển khoản cho thế lực Atula mấy triệu. Chuyện này rốt cục chốt lại là như vậy thôi. Nhiếp Vô Danh trả lời. Diệp Oản Oản, khá lắm, thế này còn không phải là cường hào sao? Hóa ra vị Thẩm đại công tử này hoàn thành nhiệm vụ có độ khó cao bằng cách này. Mặc dù dùng tiền là đập bốn phương, nhưng mà người ta có tiền, người ta muốn làm gì cũng được. Bây giờ Diệp Oản Oản tin chắc một chuyện, chỉ cần bạn có tiền cái gì cũng dễ nói. Chỉ cần bạn có tiền, thậm chí cho hội trưởng võ đạo liên minh công hội một bạt tai cũng đều được. Cùng lắm thì sau đó cho võ đạo liên minh công hội nhiều tiền bồi thường là được rồi. Có chuyện gì to tát đâu. Đừng nói là Atula, coi như là Thẩm đại công tử cướp đồ cũng không sợ mình. Chỉ cần trả tiền, tùy tiện cướp, thậm chí chính mình cùng phối hợp với hắn để cướp được địa điểm được chỉ định, làm bộ như hắn dùng ngón tay đánh bại cũng xong. Các ngươi nói cái gì vậy? Sau khi Thẩm đại công tử đem mấy đội nam nữ trẻ tuổi đưa vào Thẩm gia, đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh hiếu kỳ nói. À, không có gì, khen ngợi anh lợi hại. Diệp Oản Oản cười nói. Đúng đúng đúng, Thẩm não đệ còn không lợi hại sao? Nhiếp Vô Danh vội vàng gật đầu. Hi hi, khách khí rồi, bình thường thôi, tại Độc Lập Châu không có chuyện gì tôi không thể giải quyết được. Danh hiệu tử thần của tôi tin tưởng các vị hẳn cũng đã nghe qua một hai lần, cũng không cần tôi phải nói rõ đúng không? Mặt của Thẩm đại công tử tràn đầy sự ngạo nghễ. Diệp Oản Oản thì ý cười đầy mặt, hướng về phía Thẩm đại công tử giơ ngón tay lên. Tiền có cũng là một loại năng lực, hơn nữa đối với loại năng lực này Diệp Oản Oản không phục không được. Hiện nay Diệp Oản Oản mới rõ ràng nhận thức được Thẩm gia. Toàn bộ Độc Lập Châu chỉ sợ cái Thẩm gia này mới là thế lực mạnh nhất. Bất kỳ thế lực nào cũng sẽ không gây đi xích mích. Được lòng người hẳn là đếm không hết xuể. Đi thôi, đều ngơ ngẩn ở đây làm gì? Thẩm gia đại công tử khẽ mỉm cười, mang theo đám người Diệp Oản Oản và Nhiếp Vô Danh, chậm rãi đi vào bên trong Thẩm Dương. Nhà tôi thực sự là quá lớn, nếu biết như thế này tôi đã sớm lái xe tới đây. Thẩm gia đại công tử bất đắc dĩ cười một tiếng. Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh, Thẩm não đệ thật là trâu bò. Diệp Oản Oản hướng về tòa nhà được gọi là Thẩm Dương quan sát, không thể không nói Thẩm gia này đích xác là cực lớn, nhìn mãi không thấy điểm cuối. Suy nghĩ kỹ một chút, thật ra thì lái xe ở bên trong Thẩm Dương dường như cũng không có vấn đề gì. Đúng rồi, Thẩm lão đệ, cậu nói cậu chia tay, hôi trương giống trống rầm rộ như vậy để làm cái gì? Nhiếp Vô Danh

Bắc Đậu thấy thần sắc có hơi chút nghi ngờ, ánh mắt hướng về bốn phía quan sát. Nghe được câu này, Diêu Oản Oản che mặt lại, rất sợ Bắc Đậu sẽ nhận ra mình, vội vàng xoay người, dự định rời khỏi khu vực. Nhưng mà, còn chưa đợi Diêu Oản Oản đi được mấy bước, Bắc Đậu lại bỗng nhiên đuổi theo. Cái gì? Không thể nào! Bắc Đậu đứng ở bên cạnh Diêu Oản Oản, một đôi mắt quan sát Diêu Oản Oản từ trên xuống dưới, mặt không cách nào tin tưởng. Cô là Phong Tỷ sao? Phong Tỷ làm sao lại có thể ăn mặc nữ tính như vậy? Tôi không phải, cậu nhầm người rồi. Diệp Oản Oản, mặt không cảm xúc, mở miệng. Ăn mặc nữ tính là cái quỷ gì vậy? Làm sao có thể, Tỷ chính là Phong Tỷ mà. Bắt đầu, mặt đầy kinh ngạc. Ở trong ấn tượng của cậu ta, Diệp Oản Oản cho tới bây giờ đều ăn mặc rất bình thường, hoặc chính là ăn mặc phong cách hắc quả phụ đen như mực. Trước mặt, vị thiếu nữ đáng yêu đến ngọt ngào này lại có thể sẽ là minh chủ không sợ minh của bọn họ sao? Phong Tỷ. Rất nhanh, Thất Tinh cũng đi lên, hướng về Diệp Oản Oản thi lễ. Mắt thấy tránh không thoát, Diệp Oản Oản chỉ có thể bất đắc dĩ thở dài, thừa nhận thân phận của mình. Cái đám này tham gia yến hội của người ta lại không thể ngừng ăn uống một chút hay sao? Ăn đến không kịp thở thế này, quả thực làm hết mặt mũi của không sợ minh. Phong Tỷ, Tỷ làm sao bây giờ mới đến vậy? Đồ ăn của Thẩm gia rất ngon, Tỷ đến sớm một chút là ăn được rồi. Hiện tại phỏng chừng đều đã sắp bị ăn xong, đệ có để dành một chút ở chỗ này cho Tỷ, nhân lúc còn nóng Tỷ ăn đi. Bắt đầu đem đĩa thức ăn đưa cho Diệp Oản Oản. Cậu không phải là người đó sao? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Bắc Đậu, bỗng nhiên sửng sốt một chút. Hắn giống như gặp cậu thanh niên này, nếu như nhớ không nhầm, chắc là tại Không Sợ Minh. Mỹ nữ, cô nhận biết người của Không Sợ Minh sao? Thẩm gia đại công tử nhìn về phía Diệp Oản Oản, mặt đầy hiếu kỳ, hoàn toàn không hề ý thức được nữ nhân trước mặt mình là Không Sợ Minh chủ. Còn không đợi Diệp Oản Oản mở miệng nói chuyện, Nhiếp Vô Danh ôm lấy bả vai của Thẩm gia đại công tử. Thẩm lão đệ, tôi trước tiên cùng cậu đi chiêu đãi những vị khách quý kia, hôm nay cậu là chủ nhà, ngàn vạn lần chớ có chậm trễ. Dứt lời, không cho Thẩm gia đại công tử có cơ hội mở miệng, Nhiếp Vô Danh thuận tay đem Thẩm gia đại công tử lôi đi. Phong Tỷ, Tỷ có ăn không? Cậu chưa ăn cơm sao? Vậy khẳng định là chưa ăn đâu nha, biết hôm nay đến yến hội của Thẩm gia, hai ngày nay đệ cũng không ăn cơm, chính là vì bữa tiệc này đấy. Bắc Đậu cười nói, không hổ là tinh anh của Không Sợ Minh mà. Tôi ăn rồi, không có đói bụng. Diệp Oản Oản nhìn chăm chăm Bắc Đậu. Nghe vậy, Bắc Đậu hơi nhíu mày. Đáng tiếc, Phong Tỷ, Tỷ không ăn, vậy đệ cùng Thất Tinh tới mấy bàn phía trước ăn vậy. Ừ, các cậu đi đi. Bây giờ, Diệp Oản Oản nhìn sau bóng lưng của Bắc Đậu rời đi, chỉ có thể yên lặng cầu nguyện ở trong lòng. Tên này, ngàn vạn lần chớ nói, mình thuộc Không Sợ Minh. Không Sợ Minh của nàng, quả thực không ném nổi cái mặt này được hay đâu. Rất nhanh, khóe mắt Diệp Oản Oản đảo qua, nhưng lại thấy Nhiếp Vô Ưu cùng Nhiếp Minh Nung hai người đang đi về phía bên này. À, đây không phải là Oản Oản tiểu thư sao? Nhiếp Vô Ưu đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, nhất thời dừng lại cười lạnh một tiếng, trong mắt tràn đầy vẻ chán ghét. Vô Ưu, vị này là... Mấy vị danh viện nhìn về phía Diệp Oản Oản, thần sắc có chút hiếu kỳ. Giới thiệu cho các vị một chút, vị tiểu thư này trước đó đã từng chăm sóc con trai tôi. Cũng không biết dùng thủ đoạn gì để cho con trai tôi xem cô ta như mẹ của mình. Hiện tại chạy đến Nhiếp gia lại muốn làm nghĩa nữ của mẹ tôi. Nhiếp Vô Ưu lạnh lùng nói. Hả? Có thứ ngựa như vậy sao? Nghe tiếng, mấy vị danh viện hướng về Diệp Oản Oản quan sát, thần sắc kinh ngạc. Vô Ưu tỷ, đừng nói như vậy. Giờ phút này, Nhiếp Linh Nung đi tới trước mặt mở miệng nói. Bất kể như thế nào, cô ta cũng từng chiếu cố Đường Đường một đoạn thời gian. Linh Nung muội muội, cô tuổi tác còn nhỏ, ngàn vạn lần chớ bị những thứ người như vậy lừa gạt. Đường Đường là thân phận gì? Cô ta chiếu cố Đường Đường, chỉ sợ là có mưu đồ gì đi. Một danh viện trong đám người lườm Diệp Oản Oản một cái, lạnh lùng nói. Được rồi, đừng nói nữa. Nhiếp Linh Nung nhìn về phía mấy vị danh viện, lắc đầu một cái. Linh Nung, cô cũng quá là đơn thuần. Diệp Oản Oản lườm bọn họ một cái. Nàng mặc dù không muốn gây chuyện, nhưng cũng không có nghĩa là nàng sợ phiền phức. Nếu như muốn chơi, nàng có thể phụng bồi. Loại người này làm sao có thể đi tới đây tham gia yến hội của Thẩm gia được. Bỗng nhiên, một ả danh viện mặc lễ phục màu đỏ, chân mày hơi nhíu lại. Sẽ không phải là nên nén chạy vào đây muốn dụ dỗ đàn ông của các thế gia đấy chứ? Ha ha ha, khoan hãy nói, dung mạo nữ nhân này quả thực là không tệ. Vậy còn phải hỏi sao? Nhất định là nên nén trà trộn vào rồi. Trong khi nói chuyện, danh viện mặc lễ phục màu đỏ lập tức gọi một gã gia nhân của Thẩm gia qua đây để nói. Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi có chuyện gì cần trợ giúp sao? Gã gia nhân của Thẩm gia khẽ cười hỏi. Nữ nhân này có phải là len nén chuồn vào đây hay không? Lễ phục đỏ nhìn chăm chăm về phía Diệp Oản Oản. Nghe được câu này, ánh mắt của gã nam nhân Thẩm gia trong nháy mắt rơi vào trên người Diệp Oản Oản. Nữ sĩ tôn quý, vô cùng xin lỗi, cô có thể trình ra thiệp mời của mình không? Nam nhân Thẩm gia hướng về Diệp Oản Oản mở miệng hỏi. Có thể. Diệp Oản Oản nói xong, từ trong túi sách của mình lấy ra thiệp mời. Sau khi nam nhân Thẩm gia nhìn thấy qua thiệp mời, mười phần cung kính đem thiệp mời trả lại cho Diệp Oản Oản, chợt miệng miệng nói. Nữ sĩ tôn quý, chân thành xin lỗi cô. Cô xác định chính là khách quý do Thẩm đại công tử tự mình mời tới. Giờ phút này, Nhiếp Ninh Nung có chút không vui, lườm lễ phục màu đỏ. Thẩm gia là địa phương nào? Nếu như không có thiệp mời, làm sao có thể cứ như vậy tùy tiện trà trộn vào? Ngày đó tại Thẩm gia, chính mắt cô thấy được Thẩm gia đem thiệp mời đưa cho Diệp Oản Oản. Tôi hoài nghi mấy người này không có thiệp mời. Anh có phải cũng nên xét duyệt một chút hay không? Bỗng nhiên, Diệp Oản Oản nhìn về phía nam nhân Thẩm gia mở miệng nói. Nghe vậy, nam nhân Thẩm gia khẽ vuốt cằm, hướng về nữ nhân lễ phục màu đỏ nói. Nữ sĩ tôn quý, làm phiền cô trình thiệp mời ra. Anh ngờ cái gì? Anh không nhận ra tôi sao? Nữ nhân lễ phục màu đỏ chân mảnh cau lại. Xin lỗi, đây là chức trách của tôi, làm phiền cô. Nam nhân Thẩm gia cười nói. Lúc này, nữ nhân lễ phục màu đỏ ở trong túi sách đem thiệp mời lấy ra, hung hăng nhét vào trên người của nam nhân Thẩm gia. Nhìn kỹ cho tôi. Sau khi nam nhân Thẩm gia xác định thiệp mời không phải là giả, lúc này mới đem thiệp mời trả lại cho cô ta. Ha ha ha. Nữ nhân áo đỏ nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, từ trong miệng phát ra tiếng cười lạnh giá thấu xương. Cách đó không xa, trên mặt Kỵ Tu Nhiễm lộ ra một nụ cười lạnh nhạt, ánh mắt bất ngờ nhìn về một góc mà Diệp Oản Oản đang đứng. Từ Xạ Hàn thấy con ngươi của Kỵ Tu Nhiễm từ đầu đến cuối đều nhìn về phía Diệp Oản Oản, trong mắt hiện ra một vệt ánh sáng lạnh lẽo làm cho người ta sợ hãi. Tốt rồi, Oản Oản, đây đều là hiểu lầm, cô cũng đừng để ý. Nhiếp Linh Nung hướng về phía Diệp Oản Oản cười nói. Tôi tha thứ cho các cô. Diệp Oản Oản thấp giọng cười nói theo. Nghe vậy, Nhiếp Linh Nung cũng Nhiếp Vô Ưu dẫn theo mấy người nhanh chân rời khỏi đây. Sau khi đi tới một góc hẻo lánh nào đó, nữ nhân áo đỏ cắn răng nghiến lợi. Con điếm đó tính là cái thứ gì? Tôi nhất định sẽ khiến cô ta chết không được tử tế. Nói xong, một vị danh viện trong đám nhìn về phía Nhiếp Linh Nung cười nói. Tam tiểu thư không bằng. Lời của nữ nhân áo đỏ vừa dứt, sắc mặt Nhiếp Linh Nung bỗng biến đổi, Còn không đợi vị sanh viện kia phục hồi lại tinh thần, một tiếng pép đầy thanh thúy vang lên. Chỉ thấy Nhiếp Linh Nung trợ tay, tung một bạt tai vốt vào mặt của sanh viện. Tam tiểu thư! Vô duyên vô cớ bị Nhiếp Linh Nung đánh một bạt tai, sanh viện hơi kinh ngạc, không biết mình đã chọc cho Nhiếp Linh Nung không vui vì cái gì. Bếp! Nghe mấy chữ tam tiểu thư lúc này, Nhiếp Linh Nung lại là một bạt tai hung hăng đánh ở trên mặt, sắc mặt cực kỳ âm trầm. Cô kêu tôi là cái gì? Thanh âm của Nhiếp Linh Nung có chút trầm thấp. Danh viện bộ mặt chỉ nhìn chằm chằm Nhiếp Linh Nung nhưng cũng không đáp lời. Nhớ kỹ cho tôi, Nhiếp gia chỉ có một vị tiểu thư, chính là tôi. Nhớ kỹ chưa? Nhiếp Linh Nung lạnh giọng nói. Nghe được câu này, ánh mắt của danh viện rơi vào trên người Nhiếp Vô Ưu ở một bên đang cười khanh khách. Nhìn tôi làm gì? Hỏi cô nhớ chưa? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh nói, dường như hoàn toàn không thèm để ý đến lời nói của Nhiếp Linh Nung. Ngược lại, còn cảnh cáo danh viện kia. Vâng, tôi nhớ kỹ rồi ạ. Danh viện gật đầu liên tục, sau đó nhìn về phía Nhiếp Linh Nung, một lần nữa sửa lời nói. Nhị tiểu thư, tôi nhớ kỹ rồi. Nghe vậy, sắc mặt Nhiếp Linh Nung mới hơi hỏa hoãn lại một chút. Linh Nung muội muội, chớ cùng cô ta so đo, cô ta không hiểu chuyện. Lễ phục màu đỏ hướng về Nhiếp Linh Nung cười nói. Trong mắt lễ phục đỏ, năng lực tổng thể của Nhiếp Vô Ưu cũng không bằng Nhiếp Linh Nung. Bây giờ, Nhiếp Vô Ưu lại cúi đầu xưng thần đối với Nhiếp Linh Nung. Một chút dáng điệu cùng khí thế của thiên kim Nhiếp gia cũng đều không có. Ngược lại, Nhiếp Linh Nung bây giờ mới thực sự là thiên kim Nhiếp gia tôn quý Nhiếp tiểu thư. Đúng rồi, Vô Ưu tỷ, tôi có một biện pháp chỉnh chết con điếm thối tha đó. Nữ nhân áo đỏ cười lại một tiếng. Nghe được câu này, ánh mắt Nhiếp Vô Ưu rơi vào trên người của danh viện áo đỏ. Sau khi nghe xong kế hoạch của lễ phục áo đỏ, ánh mắt Nhiếp Vô Ưu né lên, khóe miệng hơi hơi nhếch lên. Giờ phút này, Diệp Oản Oản tán gẫu cảm thấy chán, đi dạo xung quanh một chút, cuối cùng ngừng lại ở trước một bàn rượu. Nữ sĩ tôn quý, xin hỏi cô uống cái gì ạ? Một người hầu của Thẩm gia nhìn về phía Diệp Oản Oản vô cùng lễ phép cười hỏi. Xa xa, sau khi Tư Dạ Hàn thấy Diệp Oản Oản đi tới bên cạnh bàn rượu, chân mày không khỏi hơi nhăn lại. Thức uống. Diệp Oản Oản nhìn về người hầu Thẩm gia tướng mạo trắng loãn, mở miệng nói. Nữ sĩ tôn quý, chúng tôi cũng không chuẩn bị thức uống. Người hầu có chút khó xử. Nữ sĩ tôn quý, như tử lượng của cô không tốt, có thể thử rượu sâm banh đặc biệt mà Thẩm gia chúng tôi chuẩn bị cho các vị khách quý. Độ cồn rất thấp, cũng không hề khác gì với các loại thức uống thông thường. Uống rượu sâm banh sẽ say sao? Diệu Oản Oản hỏi. Nếu như mình ở trong loại trường hợp này uống say, cũng không phải là chuyện đùa đâu. Chuyện này chưa từng nghe qua. Nam nhân phục vụ Thẩm gia nói xong, đưa cho Diệp Oản Oản một ly rượu sâm banh. Diệp Oản Oản thận trọng nhấp một miếng. Sau khi nếm được mùi vị của ly rượu, lúc này mới yên lòng. Thứ đồ này làm sao có thể uống say được? Căn bản nó chỉ là thức uống thông thường. Còn không đợi Diệp Oản Oản nói cảm ơn, từ trong đám người bỗng có một nữ nhân lao ra. Sau lưng nữ nhân còn có một gã đàn ông đi theo. Gã ta mặt đầy vẻ lo lắng, hơn nữa không ngừng nháy mắt ra hiệu cho Diệp Oản Oản. Thấy vậy, Diệp Oản Oản hơi sững sờ. Đây là có chuyện gì? Người nam nhân kia quen với mình sao? Ha ha, tôi nói sao, thì ra là như vậy. Nữ nhân nhanh chân đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản, không ngừng cười lạnh. Chợt, nữ nhân từ trên bàn rượu cầm một ly rượu lên, hướng về phía Diệp Oản Oản tạt tới. Phản ứng của Diệp Oản Oản vô cùng thần tốc, trong chớp mắt làn váy bồng bềnh, thân hình hơi nghiêng theo bản năng tránh khỏi. Ngươi còn dám tránh? Thấy vậy, Nữ nhân chỉ vào Diệp Oản Oản thở hổn hển. Lúc này, ánh mắt của Kỵ Tư Nhiễm cùng Tư Dạ Hàn, hai người đồng loạt hướng về phía bên này. Ngươi có ý gì? Diệp Oản Oản, ánh mắt lạnh lùng, nhìn chăm chú nữ nhân trước mặt, lạnh giọng mở miệng. Tiểu Vi, cứ như vậy đi, anh sai lầm rồi, được không? Chuyện này coi như cho qua, chúng ta có thể thương lượng sau. Gã ta kéo lại cánh tay của nữ nhân, bày ra bộ dáng như muốn dặn xếp ổn thỏa. Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía lập tức hướng về đám người Diệp Oản Oản nhìn lại. Diệp Oản Oản mặt đầy vẻ khó hiểu. Đôi nam nữ này hẳn là bị khuyết tật ở não hay là từ bệnh viện tâm thần chạy đến đây? Đã xảy ra chuyện gì? Không biết nữa. Mọi người mặt đầy vẻ hiếu kỳ thấp giọng bàn tán. Cứ như vậy? Thế nào? Đi ăn vụng ở bên ngoài còn phải che chở cho con đĩ này sao? Đúng không? Đừng, nơi này đông người, chúng ta có chuyện gì thì về nhà nói, anh nhận sai với em. Gã đàn ông nói. Được, đã như vậy, chúng ta liền chia tay. Nữ nhân liếc qua nam nhân một cái. Nghe vậy, nam nhân liên tục lắc đầu, chỉ vào Diệp Oản Oản. Tiểu Vi, anh sai rồi, nhưng thực sự không thể trách anh được, đều là cô ta câu dẫn anh. Anh đã nói với em, nữ nhân này, cô ta chính là nhìn trúng tiền của anh. Anh cũng chỉ vui đùa một chút với cô ta, tuyệt đối không hề động tình. Tiểu Vi, cô ta làm sao có thể sánh với em được? Vui đùa một chút? Trời không ít tiền rồi nhỉ? Nữ nhân cười lạnh một tiếng. Không, không có bao nhiêu. Anh cho cô ta một khoản tiền, đã đoạn tuyệt quan hệ rồi. Nam nhân liền vội vã mở miệng. Vào giờ phút này, mọi người bốn phía là một mảnh xôn xao. Đây là Tiểu Tam bị vợ cả bắt gian tại trận sao? Người đàn ông này không phải là hàng gia đại công tử, cô gái kia là Tôn gia đại tiểu thư, hai người mới vừa đính hôn sao? Hàng gia đại công tử ở bên ngoài nuôi một ả Tiểu Tam bị Tôn gia đại tiểu thư phát hiện. Nữ nhân kia chính là Tiểu Tam đi câu dẫn hàng gia đại công tử. Giờ phút này, mọi người bàn tán ầm ĩ, luôn mồm luôn miệng nói. Diệp Oản Oản đảo mắt qua hai người một cái, trước đó còn có chút mộng bức, nhưng bây giờ cũng đã nghe rõ. Hai người này là nghiêm túc sao? Hay là có hiểu lầm? Hay là bị người ta sai xử? Còn đi khốn khiếp, coi như ngươi có là cái thứ gì, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta nhất định đem ngươi phế. Tôn đại gia, Tiểu Tiểu Thư nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, quát lạnh một tiếng. Vào giờ phút này, các khách quý ở đây, Tư Dạ Hàn đầu tiên là nhìn vị hàng gia đại công tử kia một cái, chợt liền đem ánh mắt thu hồi, cũng không hề có bất kỳ ý gì khác thường. Tiểu Vi, em làm gì anh cũng đều ủng hộ em. Anh sai rồi, anh cũng bị nữ nhân này đầu độc. Cô ta quả thực là lão luyện, cầu dẫn anh như vậy khiến cho anh nhất thời rung động, đã mất đi lý trí, đã làm ra chuyện sai lầm. Hạng gia đại công tử không ngừng thở dài nói. Tiện nhân, quỳ xuống cho tạm. Tôn gia đại tiểu thư nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, tức giận quát lên. Nghe câu này, khóe miệng Diệp Oản Oản hơi hơi sương lên, lạnh giọng cười nói. Ngươi, ngươi nói ngươi, ngay cả nam nhân của mình cũng đều không quản được. Cô muốn đi trách trách người khác, câu dẫn nam nhân của ngươi sao? Ngươi là cái gì? Tôn gia đại tiểu thư lạnh nhạt nói. Chỉ tiếc, gã đàn ông này sao? Ta thực sự nhìn không thuận mắt. Các ngươi là không phải nhận nhầm người rồi hay sao? Diệp Oản Oản nhíu mày mở miệng nói. Nhận lầm ngươi? Hàng gia đại công tử lập tức tiến lên, chỉ vào Diệp Oản Oản. Còn tiện nhân này, ngươi chủ động câu dẫn ta, sau đó lừa bịp ta một số tiền lớn, bây giờ nói chúng ta nhận lầm người sao? Lúc này, ánh mắt của mọi người bốn phía càng thêm kinh ngạc. Loại nữ nhân này làm cách nào có thể đi tới yến hội của Thẩm gia đây? Biểu tình của Tôn đại gia đại tiểu thư hận không thể đem Diệp Oản Oản ăn tươi nuốt sống. Chuyện gì xảy ra? Lúc này, Nhiếp Vô Danh bỗng nhiên lên tiếng, mặt đầy mộng bức. Ca! Bỗng nhiên, Nhiếp Vô Ưu tiến lên, cau mày nói. Là vị tiểu thư này, câu dẫn vị hôn phu của Tôn gia, đại tiểu thư. Vô Ưu tỷ, chưa có lẽ bậy bạ, sự tình còn chưa tra rõ, có lẽ là hiểu lầm. Nhiếp Linh Nung mở miệng. Hiểu lầm? Nhiếp Vô Ưu cười lạnh một tiếng. Nếu như là hiểu lầm, vậy dĩ nhiên là tốt nhất. Bất quá, hàng gia đại công tử đã nói chắc như đinh đóng cột. Còn nói, cô ta lừa gạt một khoản tiền. Hẳn không phải chỉ đơn giản là hiểu lầm như vậy đi. Chửi thề một tiếng, ta cho là chuyện gì? Chỉ có chút chuyện hư hỏng này sao? Nhiếp Vô Danh lừa mấy người một cái. Chợt, Nhiếp Vô Danh chỉ vào hàng gia đại công tử. Các ngươi, chiếm tiện nghi lớn như vậy, còn chưa hài lòng, còn náo cái gì? Diệp Oản Oản, Nhiếp Vô Danh bị ngu sao? Chỉ số thông minh không đủ, thì đừng có nói chuyện có được hay không? Đại ca, loại chuyện này anh đừng nhúng tay vào. Nhiếp Ninh Nung kéo Nhiếp Vô Danh lùi lại mấy bước. Còn điếm này, dám câu dẫn nam nhân của ta. Hôm nay, ta liền muốn khiến cho ngươi chết ở đây. Tôn gia đại thiệu thư nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản nói. Nghe vậy, trên mặt Diệp Oản Oản treo một nụ cười như có như không. Rốt cục, là ai cho ngươi cái tự tin để cho ngươi cho là tất cả nữ nhân này đều sẽ thích nam nhân của ngươi vậy? Ngươi, ngươi nói cái gì? Dám câu nhẫn ta, lại còn dám không thừa nhận. Thời điểm ban đầu, ngươi câu dẫn ta nói là, nói như thế nào? Ngươi nói, vừa thấy đã yêu, không phải ta, thì không gả. Lời này của hàng gia đại công tử vừa nói ra, Diệp Hoạn Hoạn không nhịn được mà bật cười. Gã đàn ông này, coi như so với Bắc Đẩu, cũng kém 10 vạn 8 ngàn dặm đi. Giá trị nhan sắc. Nữ nhân này, làm sao lại không biết xấu hổ như vậy? Cầu dẫn hàng gia đại công tử, còn nửa bịp anh ta một khoản tiền. Bây giờ, lại không dám thừa nhận sao? Ha ha ha, thế này là có ý gì? Loại nữ nhân này, tôi gặp nhiều lắm rồi. Cậu nhìn tướng mạo của cô ta. Người ta đích xác, cũng có một chút vốn. Muốn cầu dẫn một người, cũng đâu có gì lạ đâu. Chậc chậc chậc, Tôn đại tiểu thư, đích xác là có chút đáng thương. Kỳ quái, loại nữ nhân này mà cũng có thể tham gia yến hội của thẩm gia đại công tử sao? Có phải là lén chuồn vào hay không? Theo lý thuyết mà nói, với an ninh của thẩm gia, không có khả năng có cơ hội lẻn vào đây được. Nhưng mà, thẩm gia càng không thể nào mời cái loại nữ nhân này. Thần sắc của không ít danh viện và phu nhân nhìn Diệp Oản Oản tràn đầy vẻ chán ghét và khinh thường. Mà một số ánh mắt của đám đàn ông lại hiện ra vẻ mập mờ. Ồn ào gì đó? Ở đây có ai mà làm ồn? Bỗng nhiên, thẩm gia đại công tử đi tới, nhìn chăm chăm hàng gia đại công tử cùng tôn gia đại tiểu thư. Hai người các ngươi ở trong yến hội của ta gây chuyện sao? Nghe câu này, hàng gia đại công tử vội vàng nói. Không không không, thẩm huynh, huynh không biết đâu. Là nữ nhân này câu dẫn tôi, còn nợ bịp tôi một khoản tiền. Cái gì? Nghe câu này xong, thẩm gia đại công tử nhất thời sững sờ, nhìn Diệu Hoạt Hoạt một chút, chợt lại nhìn hàng gia đại công tử một chút. Câu dẫn hắn ta sao? Nữ thần của hắn, tình nguyện câu dẫn thứ người như vậy, cũng không muốn câu dẫn mình sao? Cô đi câu dẫn hắn làm cái gì? Cô câu dẫn tôi đi, tôi chưa có bạn gái này. Tôi nói chỉ có chuẩn thôi. Thẩm gia đại công tử nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, vội vã mở miệng. Diệp Oản Oản. Thẩm gia đại công tử vừa dứt tiếng, mọi người ở đây mới hiểu được. Khó trách loại nữ nhân này có thể tiến vào yến hội thẩm gia. Đây nạ, thẩm gia đại công tử vừa ý với cô ta. Gã thẩm gia đại công tử này, bạn gái đổ vô số người. Ở ngoài thẩm gia này, bao nhiêu danh viện đều nhắm vào thẩm gia đại công tử. Nếu như có thể trèo lên người của thẩm gia đại công tử, dĩ nhiên là một bước lên trời. Giờ phút này, không ít danh viện và phu nhân cười lạnh lắc đầu. Khó trách, loại nữ nhân này có thể đi tới yến hội Thẩm gia. Hóa ra là được Thẩm gia đại công tử coi trọng. Tôi biết ngay mà, tại sao nữ nhân này lại có thể đi đá Hàng gia thiếu gia? Nguyên lai là có mục tiêu mới. Biết làm sao được, Hàng gia thiếu gia không cách nào sánh được với Thẩm gia đại công tử. Một phu nhân trong đám ăn mặc trang phục đắt tiền lạnh giọng cười nói. Ha ha ha, Thẩm gia đại công tử muốn mang nữ nhân tới yến hội còn không đơn giản sao? Đừng nói nữa, nữ nhân này có thể trèo lên người Thẩm gia đại thiếu gia, đó cũng có bản lãnh nha. Không ít danh viện và phu nhân còn đang bàn tán. Tôn đại thiếu tiểu thư giơ tay lên nên hướng Diệp Oản Oản vung tới. Nhưng mà chỉ nghe bép một tiếng thanh thúy, cánh tay phải của Diệp Oản Oản khẽ nhấc lên. Trong nháy mắt đã bắt được cánh tay của Tôn gia đại tiểu thư, tiện đường tặng thêm cho ả ta một cái tát. Ngươi còn dám đánh lại? Thấy vậy, Tôn gia đại tiểu thư hung hãn nói. Cút! Diệp Oản Oản mặt không cảm xúc, cánh tay dùng lực hơi đẩy về phía trước một cái. Chỉ thấy thân hình Tôn gia đại tiểu thư lảo đảo, mất thăng bằng, lập tức té thẳng xuống đất. Hàng gia đại công tử nhanh tay nẹ mắt ôm lấy Tôn gia đại tiểu thư. Hay cho ngươi, nữ nhân ác độc, dùng những thủ đoạn thấp hèn kia cầu dẫn ta, nửa tiền của ta không thừa nhận, bây giờ còn dám đánh người. Hàng gia đại công tử nhìn chăm chăm Diệp Oản Oản, lạnh giọng mở miệng. Lời này, mặc dù có thật nhiều danh viện cùng phu nhân chán ghét tột độ đối với Diệp Oản Oản, nhưng dù sao cũng là Thẩm gia đại công tử tự mình mời tới. Người bên cạnh mặc dù muốn mở miệng nói gì nhưng cũng không tiện lắm. Tiểu Phong, đã xảy ra chuyện gì sao? Đúng vào lúc này, khóe miệng Kỵ Tư Nhiễm ngậm lấy một nụ cười khó hiểu, chậm rãi tiến đến gần. Nhìn thấy Kỵ Tư Nhiễm xuất hiện, toàn trường trên dưới là một mảnh kinh ngạc. Nữ nhân này lại có thể quen biết Kỵ Tu Nhiễm sao? Chẳng lẽ cô ta cũng có một chân cùng Kỵ Tu Nhiễm? Chỉ bất quá, Kỵ Tu Nhiễm nổi danh là không gần nữ sắc, sao lại thế này? Nhìn thấy Kỵ Tu Nhiễm ra mặt, Nhiếp Linh Nung cách đó không xa, trong mắt là một mảnh hàn quang. Sợ phút này, trong đám người, một người đàn ông trung niên, sau khi ánh mắt rơi trên người Diệp Oản Oản, nhất thời biến sắc. Nữ nhân kia, nếu như hắn không nhìn lầm, chắc hẳn là Minh Chủ Không Sợ Minh đi. Người đàn ông trung niên trước đó ở phụ cận Không Sợ Minh từng nhìn thấy mặt Không Sợ Minh Chủ một lần, khắc sâu ấn tượng. Mặc dù hôm nay Không Sợ Minh Chủ ăn mặc so với ngày trước đó vô cùng bất đồng, nhưng cô ấy chính là Bạch Minh Chủ của Không Sợ Minh, hắn tuyệt đối sẽ không nhận sai. Cũng chính là nói, một đám người đi nói Không Sợ Minh Chủ cầu dẫn cái tên Tôn gia đại thiếu gia gì gì đó, đây không phải là chuyện tiếu lâm cấp quốc tế hay sao? Tóc húi cua ca của Độc Lập Châu, Minh Chủ của Không Sợ Minh muốn một tên nam nhân mà còn cần đi câu dẫn sao? Trực tiếp trói vẻ, đây mới là phong cách làm việc của Không Sợ Minh. Bạch Minh Chủ quả là có hứng thú, bây giờ lại ưa thích cùng người khác cãi nhau, nhưng lại quân tử hơn không ít. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc vì Kỵ Tu Nhiễm xuất hiện, một vị nam nhân thần sắc lãnh đạm thở ơ, ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo đi tới bên cạnh Diệp Oản Oản. Nam nhân kia là ai? Ồ, không biết, tôi trước đó cũng có nhìn thấy Thẩm gia cùng với anh ta trò chuyện khá thân thiết, hình như Thẩm gia chủ gọi anh ta là Tu La Chủ. Tu La Chủ sao? Thần sắc một vài danh viện và phu nhân vô cùng kinh ngạc. À, Tu La, một trong tam đại thế lực hạch tâm của tội vực, mà Tu La Chủ chính là thủ lĩnh của A Tu La. Chờ một chút, Tu La Chủ gọi nữ nhân kia là gì? Một danh viện trong đám thần sắc kinh ngạc, dường như từ trong miệng Tu La Chủ nghe thấy được danh hiệu Bạch Phong. Danh hiệu Bạch Phong này, mặc dù nhất thời nhớ không ra là gì, nhưng lại nghe quen thuộc như vậy, thật giống như đã từng nghe ở nơi nào. Phong tỷ, tỷ đánh nhau với ai vậy? Bỗng nhiên, bắt đầu như một con heo sữa nhỏ, cũng thất tinh, nhanh chân đi vào giữa đám người. Hắn nói, tôi cầu dẫn hắn, mà vị hôn thê của hắn muốn cho tôi chết ở chỗ này. Diệp Ảnh Oản thấp giọng cười nói. Cầu dẫn hắn, ai vậy? Bắt đầu hướng về bốn phía quan sát. Cuối cùng, ánh mắt rơi vào trên người Hàng Gia Đại công tử. Cái gì? Cầu dẫn hắn ta? Ôi tay nhổ vào, nhìn gương mặt mặt heo chết trôi của ngươi mà xem. Phong tỷ, cầu dẫn ngươi sao? Ngươi đi chết đi. Nói bắt đầu nói xong, heo sữa quay trong tay, nháy mắt đập thẳng vào trên mặt của Hạng Gia Đại công tử. Ngươi, chính là cô ta, cô dẫn vị hôn phu của ta, còn nửa tiền của anh ấy đấy. Tôn Gia Đại tiểu thư nhìn bắt đầu tức giận quát lên. Ngươi, ngươi nói cái gì? Minh chủ không sợ minh của ta, còn cần phải đi câu dẫn vị hôn phu của ngươi, còn nửa tiền của hắn ta sao? Không sợ minh chủ muốn cái gì, trực tiếp cướp là được rồi. Giờ phút này, thất tinh tiếp lời. Ba chữ không sợ minh vừa dứt ra, sắc mặt Hạng Gia Đại công tử và Tôn Gia Đại tiểu thư nhất thời trắng bệch. Trong nháy mắt, tràn đầy thần sắc không thể nào tin được. Bọn họ nói cái gì? Nữ nhân trước mặt này là người của không sợ minh, lại còn là minh chủ sao? Độc Lập Châu, tóc húi cua ca Bạch Phong. Cô ta là không sợ minh chủ. Tôn gia đại tiểu thư thật khó tin thất thanh mà kêu lên. Nói nhảm. Thất tinh lườm Tôn gia một cái. Ngươi bị mù sao? Không sợ minh chủ mà cũng không nhận ra. Ngươi là Tôn gia đi. Nếu như ta nhớ không nhầm, Tôn gia ngay tại phụ cận không sợ minh chúng ta, là thế lực thuộc chi nhánh về không sợ minh chúng ta, đúng chứ? Tôn Long là cha ngươi à? Thất tinh nhìn về phía Tôn gia đại tiểu thư hỏi. Cơ hộ theo bản năng, Tôn gia đại tiểu thư gật đầu một cái. Thật là hay nhỉ, Tôn gia ngươi thật là can đảm, bây giờ lớn mạnh rồi, ngay cả không sợ minh chủ cũng dám bêu xấu. Thất tinh không mặn không nhạt mở miệng, mặt không cảm xúc. Thất tinh vừa dứt tiếng, Tôn gia đại tiểu thư trong nháy mắt, tâm loạn như ma. Nàng không thể tin được, thiếu nữ trẻ tuổi ngọt ngào này lại sẽ có thể là không sợ minh chủ, thủ lĩnh của đám không sợ minh, giết người không chớp mắt, chuyện nào không dám làm. Không sợ minh, chuyện gì xảy ra? Giờ phút này, Nhiếp Vô Ưu cách đó không xa, chân mày hơi nhíu lại. Nữ nhân kia không phải gọi là Diệp Oản Oản sao? Hơn nữa còn đến từ Hoa Quốc. Hiện nay ở tại yến hội Thẩm gia, làm sao đã trở thành minh chủ không sợ minh rồi? Đừng nói là Nhiếp Vô Ưu, chính cả Nhiếp Ninh Nung thần sắc cũng có chút cổ quái. Tuy nói Nhiếp Ninh Nung biết được Diệp Oản Oản chính là Nhiếp Vô Ưu thứ thiệt, nhưng chưa từng nghe nói qua Nhiếp Vô Ưu và không sợ minh có quan hệ gì. Chẳng lẽ thời điểm năm ngoái, năm đó Nhiếp Vô Ưu ở bên ngoài còn sáng lập ra không sợ minh sao? Chỉ bất quá suy nghĩ kỹ một chút, Nhiếp Linh Nung lại phát hiện có rất nhiều điểm bất hợp lý. Cho dù là Nhiếp Vô Ưu thực sự sáng lập ra không sợ minh, cô ta bây giờ ở trong trạng thái mất trí nhớ, cũng không khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể lần nữa leo lên vị trí không sợ minh chủ? Nếu như Nhiếp Vô Ưu đã khôi phục lại ký ức, làm sao lại có thể không cùng Đường Đường và Nhiếp gia chủ mẫu nhận nhau? Chuyện này hoàn toàn không có một logic nào cả. Chẳng lẽ nói cô ta ở dưới tình trạng mất trí nhớ, đánh bậy đánh bạ, được không sợ minh xem thành Bạch Phong rồi? Nhiếp Đông Ninh thầm nghĩ ở trong lòng, nhưng mã vẫn không thể nào nghĩ ra được. Rất nhanh, trong mắt Nhiếp Linh Nung khôi phục lại một tia lạnh lùng. Nếu như Nhiếp Vô Ưu thực sự là không sợ minh chủ giả mạo, vậy quả là bớt chuyện. Chính mình chỉ cần đem tin tức Diệp Oản Oản là người nước Hoa báo cho không sợ minh, hết thảy mọi thứ sẽ được đều giải quyết dễ dàng. Sợ chính là Kỷ Tu Nhiễm lấy sức mạnh của mình trợ giúp cho cô ta leo lên vị trí không sợ minh chủ. Nhưng cẩn thận suy tính, loại tình huống này cũng không phát sinh. Với tác phong làm việc của không sợ minh,